Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 62, lòng có cảm giác. Hạ, Sơ Nâu đảo ngoài vạn dặm, tên là, nơi xa, hòn đảo, rời đi Sơ Nâu đảo về sau, sở dịch chính là di chuyển Sơ Nâu ở trên đảo mấy ngàn nhân khẩu, tiến về, viễn phương đảo, định cư. Bởi vì hữu nhân gian nói uy năng vì ỷ vào, sở dịch rõ ràng là lợi dụng nhân gian đạo uy năng. Dùng thời gian ngắn nhất khôi phục nguyên bản Sơ Nâu ở trên đảo mấy ngàn nhân khẩu sinh hoạt năng lực. Thậm chí bởi vì, viễn phương đảo, phía trên vật tư sung túc duyên cớ. Lúc này sở dịch đều có thể trông thấy thành hình thôn xóm cùng tiểu trấn. Không hề nghi ngờ. Nhìn lấy nguyên bản Sơ Nâu ở trên đảo người đáng thương, bây giờ chính thức biến thành viễn phương đảo, ở lại. Xem như nửa cái đảo chủ sở dịch rất có cảm giác thành công. Thậm chí nào đó chút thời gian, sở dịch bên người Lu Chi đều là lòng có cảm thán. Cảm thán, Tu La, làm việc thủ đoạn, nhiều khi đều muốn so hải quân xinh đẹp nhiều. Sơ Nâu ở trên đảo, đồ phu, nuôi dưỡng những người này. Tuy nhiên số lượng không phải rất nhiều, nhưng phải đặt ở bây giờ đại hải trình bên trong, khẳng định là một cái không nhỏ phiền phức. Nuôi sống bọn họ, hàng năm cần tiêu hao bao lâu vật tư, mà lại, ai cũng không rõ ràng những người này bao lâu mới có thể tự lực cánh sinh. Nuôi sống bọn họ quả thực thì giống như là muốn lấp đầy một cái động không đáy một dạng. Còn nữa, cũng là ảnh hưởng vấn đề. Muốn là có người biết, đồ phu, nhóm này đại hải tặc đúng là nuôi dưỡng. Nhân loại làm thức ăn lời nói. Chúng ta hải quân cùng thế giới chính phủ uy tín khẳng định là muốn hạ thấp không ít. Thật vất vả tại cùng quân cách mạnh trong chiến dịch cứu danh dự. Điểm ấy thể diện muốn là mất đi rơi lời nói. Thật không biết bao lâu mới có thể lần nữa vãn hồi. Cho nên đối với Sơ Nâu ở trên đảo những người này, đổi thành ta là Sengoku nguyên soái lời nói, chỉ sợ đều là muốn người nói hủy diệt đi đi. Còn là hắn, Tu La, cái kia bị người xem là đệ nhất thế giới hung phạm, Tu La. Vậy mà trở thành những người này cứu thế chủ. Nói đến làm thật là có chút buồn cười đâu. Âm thầm cảm thán một tiếng. Lu Chi nhìn lấy sở dịch bóng lưng sững sờ một hồi, chợt hắn chính là biến mất tại sở dịch bóng người, trước đi trợ giúp Sơ Nâu ở trên đảo những người đáng thương kia. Mà Lu Chi rời đi thời điểm, tự nhiên là phát hiện phía sau hắn cái kia hai đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Thân là hải quân Lu Chi đều đang cảm thán sở dịch việc thiện. Nguyên bản là sở dịch bên này người, câu A-la. La Tân trong mắt sở dịch bóng người, tự nhiên là biến đến càng thêm vĩ ngạn. Có lúc, câu A-la đều cảm giác sở dịch cũng là buông xuống nhân gian, thần. Hắn không chỉ có cứu trợ trở thành thiên long người nô lệ chính mình. Càng là cứu trợ, đồ phu, dưới tay một nhóm người đáng thương. Nếu như sở dịch ca ca có thể thống trị cái thế giới này lời nói. Cái thế giới này nhất định có thể biến đến Mỹ tốt hơn nhiều. Kẻ xấu câu A-la trong lòng. Không chỉ một lần từng có dạng này cách nghĩ. Ai không biết sở dịch nếu như biết rõ câu A-la những ý nghĩ này lời nói. Khóe miệng vung lên khẳng định là một vệt nhấp nhô cười khổ. Bởi vì muốn quản lý người khác. Cũng không phải là đơn giản như vậy. Quản lý hình nhân tài. Thật là có chút không dễ làm đâu. Tại Lu Chi, câu A-la, La Tân đều vì sở dịch việc thiện mà cảm thán lúc. Ai không biết sở dịch ngay tại vì, viễn phương đảo, phát triển buồn rầu. Nơi này ngược lại không phải là nói, viễn phương đảo, phát triển không tốt. Muốn là, viễn phương đảo, thật phát triển không tốt. Khả năng sở dịch liền không có khổ như vậy buồn bực. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian mà thôi, sở dịch liền gặp được, viễn phương đảo, vào chiều khí. Đương nhiên cái này vệt tinh thần phấn chấn là cùng sở dịch nhân gian đạo uy năng có nhất định quan. Hệ, bị nhân gian đạo uy năng tẩy não. Viễn phương đảo, phía trên cư dân tạm thời quên đau đớn. Bọn họ chỉ là biết Sở Dịch là theo ác ma trong tay cứu bọn họ. Cho nên bọn họ trong lòng bên trong đối Sở Dịch có chút tuyệt đối sùng bái. Còn có một chút chính là, bọn họ ẩn ẩn có thể nhớ đến trước kia sinh hoạt đến cùng có nhiều gian khổ. Cho nên dù là lúc này bọn họ sinh hoạt vẫn không tính mỹ mãn. Nhưng bọn hắn lại là vô cùng trân quý cái này được không dễ bình tĩnh sinh hoạt. Vì cuộc sống càng tốt hơn, vì ngày mai, viễn phương đảo, phía trên cư dân có thể nói là đồng tâm hiệp lực. Vì tương lai mà nỗ lực, bọn họ phần này vì tương lai mà liều mạc đọ sức tâm tư. Không thể nghi ngờ là để Sở Dịch đều có chút động dung. Thậm chí có lúc Sở Dịch đều cảm giác, viễn phương đảo, phía trên cư dân chính là hắn quản hạt phía dưới tốt nhất cư dân. Điều này sẽ đưa đến Sở Dịch có chút không bỏ được từ bỏ viễn phương đảo. Vốn là chỉ là muốn cho Snow ở trên đảo người đáng thương tìm một cái chỗ ở mà thôi. Không muốn Sở Dịch bây giờ có phân chia viễn phương đảo vì sát thiên đoàn hải tặc thế lực tâm tư. Nhưng là thật muốn đem viễn phương đảo phân chia đến sát thiên đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực. Vấn đề liền muốn một cái tiếp theo một cái bày ở Sở Dịch trước mặt. Tại sát thiên đoàn hải tặc bên trong, Sở Dịch không thể nghi ngờ là người đáng tin cậy. Hắn là sát thiên đoàn hải tặc bảng hiệu, càng là sát thiên đoàn hải tặc trung tâm, tầm quan trọng không dùng ngôn ngữ. Thế mà liền xem như Sở Dịch trọng yếu như vậy người, lại là đối quản lý hoàn toàn không biết gì cả. Hắn càng thêm am hiểu là chiến đấu, là nghịch chuyển nghịch cảnh, sáng tạo kỳ tích. Nếu là thật để Sở Dịch quản lý một hòn đảo, hoặc là quản lý sát thiên đoàn hải tặc thế lực lời nói, đoán chừng không bao lâu chính là muốn ồn ào ra rất nhiều nhiễu loạn tới. Mà tại sát thiên đoàn hải tặc bên trong còn lại chiến lực chủ yếu như Tiger, Mihawk, Zimbay đều là giống nhau. Khả năng hải tặc nguyên tác bên trong, Zimbay là có nhất định quản lý kinh nghiệm. Nhưng ở bây giờ, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong, Zimbay đều là gần như ở mép tính nhân vật. Duy nhất xuất sắc cũng là hắn chiến lực. Lại nói Tiger, Mihawk hai người ân, không cần thiết nhiều lời. Muốn để Tiger, Mihawk quản lý một hòn đảo, không bằng giết bọn hắn đây. Chỉ có Rayleigh, Saki, cộng thêm Garen ba người, một cái quản lý Sabaody quần đảo, một cái phụ tá quản lý Sabaody quần đảo, cộng thêm nắm giữ tình báo. Cái cuối cùng thì là quản lý ma quỷ vùng biển, cùng biển chi đảo an toàn. Tại sát thiên, đoàn hải tặc bên trong xem như quản lý hình nhân tài. Giờ này khắc này, muốn là trực tiếp đem viễn phương đảo phân chia đến sát thiên đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực, người nào tới quản lý tòa này vừa mới hưng khởi đảo nhỏ đâu? Đáp án là không có người. Sở Dịch ẩn hấp dẫn thế lực khắp nơi hỏa lực, vẫn là muốn ẩn nặc tại đại hải trình bên trong. Rayleigh, Saki, Garen mỗi ngày đều bận bịu túi bụi, Sở Dịch cũng không thể đem quản lý viễn phương đảo trách nhiệm giao ở trong tay bọn họ a. Còn thừa Tiger, Mihawk, Zimbay, viễn phương đảo, giao cho bọn hắn quản lý. Sở Dịch cũng cảm giác mình quản lý càng đáng tin một số. Cho nên cái này thời điểm, Sở Dịch bức thiết hy vọng Koala, La Tân có thể trưởng thành. Muốn là bọn họ có thể giúp mình quản lý, viễn phương đảo, lời nói. Cái kia lúc này Sở Dịch khả năng liền không có khổ như vậy buồn bực. Ai? Đường muốn từng bước một đi, phải chăng muốn đem viễn phương đảo hoa làm là chúng ta sát thiên đoàn hải tặc thế lực phạm vi, vẫn là chờ viễn phương đảo những bình dân này chính thức có thể tiếp nhận thống khổ thời điểm rồi nói sau. Bất quá bất kể như thế nào, cái này mấy ngàn người ta là không thể nào từ bỏ. Tương lai chờ ta sát thiên đoàn hải tặc nhân tài đầy đủ lúc, ta sớm muộn là muốn đem Viễn Phương đảo phân chia đến ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực. Lúc này vẫn là tiêu trừ trong những người này trong nội tâm giấu giếm tối tăm. Đây mới là ta cần làm sự tình. Thế nhưng là vì cái gì? Mỗi ngày mặt ta đối Viễn Phương đảo, những cư dân này lúc ta luôn có loại lo sợ bất an cảm giác đâu. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch hơi nhíu lên song mi, bỗng nhiên chính là nhìn ra xa hướng nơi xa. Nếu có người cái này thời điểm quan sát Sở Dịch lời nói, người kia khẳng định có thể phát hiện. Sở Dịch nhíu mày nhìn ra xa hướng, phương hướng chính là Sở Nâu đảo phương hướng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.